sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 367, đổ bộ. 29 độ đã là tương đương nóng bức nhiệt độ không khí. Nhưng là tại mảnh này vụ khu bên trong, Alan cảm nhận được rét lạnh, làn da thần kinh xảy ra vấn đề à? Alan tin tưởng hắn mắc cấp giám định sẽ không ra sai. Rõ ràng rất nóng, nhưng là làn da lại nói cho hắn biết nhiệt độ không phải như thế. Alan quay đầu, trông thấy đoàn người vẫn như cũ chảy mồ hôi. Mồ hôi nóng xem ra giống như mồ hôi lạnh. Trên bong thuyền nhìn một lát, bốn phương tám hướng đều là không thú vị mê vụ. Phía dưới sóng biển cũng an tĩnh đập thân thuyền, không dùng biến hóa. Đại bộ phận thuyền viên đều bị Alan triệu hồi buồng nhỏ trên tàu, phòng ngừa chảy mồ hôi quá nhiều lãng phí nước ngọt tài nguyên. Theo Rod nói, mê vụ trong vùng không dùng nguy hiểm, chỉ dùng thời gian dài răng rặc hoặc là thời gian ngắn ngủi. Alan chỉ lưu lại 10 cái thuyền viên trên bong thuyền tuần tra. Những người khác ở bên trong chờ lệnh. Các thú nhân tại trong khoang thuyền không có việc gì, lại không thể tiến hành đại lượng huấn luyện thân thể lãng phí lương thực. Cho nên Alan để Ivan từ vật tư trong kho xuất ra mười mấy tổ bài poker. Những thứ này bài poker do Minh Nhật Thành nghiên cứu phát minh, chuyên môn vì giết thời gian vẫn tồn tại. Bất quá trong thành các thú nhân mỗi ngày dậy sớm làm việc, ban đêm còn phải tại công trường tiến hành ban đêm học tập. Đánh bài thời gian ngược lại rất ít, đám hải quân đánh bài số lần cũng vô cùng ít ỏi, một bàn tay đều có thể đếm được. Alan bệ hạ, bài poker chơi như thế nào sao? Các thú nhân nhìn xem nền trắng đen đồ án bài poker, một mặt mê mang. Ta hiện trường dạy các ngươi. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, dùng ếch bích, đỏ đào, hoa mai cùng khối lập phương bốn loại màu sắc, dạy nửa phút, tái hiện chàng đánh hai bàn. Các thú nhân đại khái đều thăm dò quy tắc. Thì ra là thế, bài poker là như thế này chơi a. Ivan hưng phấn rút ra hai tấm vương bài, 333 tương đương một cái thanh thúy chụp bàn, hét lớn, vương nổ. Sau đó tàu tiên phong khoang đều vang lên vui sướng đánh bài âm thanh. Phía ngoài mây mù vẫn như cũ không dùng biến hóa, nhìn không thấy con đường phía trước. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thẳng đến ngày thứ 14, trên bong thuyền tuần tra thuyền viên đoàn đột nhiên cảm thấy trong biển sương mù trở thành nhạt. Phía trước mơ hồ hiển hiện một tòa đảo hình dáng. Tuần tra viên môn kích động chạy vào phòng thuyền trưởng, hướng đang đánh bài Alan bệ hạ thông báo tin tức. Alan bệ hạ, sương mù tản, đảo xuất hiện. Alan nghe được sương mù tản, thả tay xuống bài, nhàm chán trên mặt có vui mừng. Mười mấy giây sau, các thú nhân đều trông thấy phía trước sương mù tản. Sương mù dừng lại tại thuyền sau lưng, cùng loại hình khuyên vách tường dáng vẻ vây quanh mảnh này không có sương mù hải dương. Phía trước là trống trải biển cả, màu xanh ngọc sáng long lanh màu sắc. Trong biển ương có một tòa cực lớn màu xanh lá đảo hoang. Đứng vững ở nơi đó, Alan dùng tiếng vang định vị kỹ năng xem xét đáy biển. Phát hiện một ít cỡ nhỏ thể tích loài cá, không còn giống như vụ khu nơi đó không có một con cá. Rốt, chúng ta tới bờ, nơi này là ngươi trong trí nhớ di tích hoang đảo sao? Alan quay đầu, lôi kéo trong đám người kinh ngạc đến ngây người Rốt. Rốt trọng trọng gật đầu. Không sai, chính là chỗ này, ta nhớ được rất rõ ràng. Hai cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào trước mặt đảo hoang. Trước mắt hình tượng cùng ký ức trùng hợp, không hề nghi ngờ bọn hắn đã tới di tích. Alan bọn người còn không có cập bờ, hắn bắt trước làm theo cùng bầu trời Hải Âu tiến hành giao lưu. Đút đồ ăn sau một vòng trinh sát, đám chim Hải Âu cho rằng trên đảo nhỏ có thật nhiều dã thú. Không nên đăng tràng, nhưng Alan bọn người vẫn như cũ chuẩn bị lên đảo. 10 cây súng máy đều mang lên bong tàu chỗ. Bởi vì tàu tiên phong thân thuyền lớn, độ sâu ngậm nước mười mấy mét, không thể dừng ở trên bờ cát. Cho nên Alan lại mở một vòng đem toàn bộ đảo sương mù địa hình hình dáng ghi chép đến hải đồ bên. Trên mặt đông bắc có một cái thích hợp ngừng thuyền nước sâu bến cảng. Thuyền liền ngừng vậy đi. Alan chỉ hướng đầu này bến cảng. Hơi nước thuyền lập tức điều chỉnh hướng đi. Chậm nhanh tiến vào thiên nhiên nửa vòng hình bến cảng. Cái này bến cảng bốn phía đều là cao lớn vách núi. Nhưng trung ương cũng là thấp sườn núi bãi cát. Hình thành một cái nửa vây quanh hình thiên nhiên nước sâu cảng. Chờ thuyền dừng ở thích hợp địa phương. Thuyền viên đoàn bỏ xuống cái neo sắt lớn. Sau đó chậm rãi máy bay vận tải súng những vật này chuyển xuống cỡ nhỏ thuyền vận tải. Sau 10 phút, thuyền viên đoàn đều thuận lợi leo lên bờ. Rốt nhìn chung quanh một vòng. Khu rừng rậm rạp xanh tươi tốt. Núi cao xa xa ở phía xa như ẩn như hiện. Chỗ này không phải hắn trước kia đổ bộ điểm. Nơi này không quá quen thuộc. Alan bệ hạ, để cho ta tới mở đường đi. Ivan thao túng ưỡn một cái súng máy hạng nặng, nghĩ một ngựa đi đầu vì Alan mở đường. Đừng nóng vội, để cho ta dùng tiếng vang định vị dò xét một cái. Alan dùng LV2 sóng âm kỹ năng hướng trong rừng. Gửi đi cao tần sóng âm, lại dùng tiếng vang định vị kỹ năng tiếp thu chính mình sóng âm. Tại Alan thính giác trong, hắn nghe mấy chục mét bên trong tất cả sự vật bị sóng âm bắn ngược thanh âm. Trải qua suy nghĩ đơn giản tính toán, Alan nhìn thấy mấy trăm con tiểu động vật, côn trùng, cùng hai cái cỡ lớn động vật. Cỡ lớn động vật hình thể ước cao một thước, tứ chi hướng đất, khóe miệng có hai đạo răng nanh, giống như biến dị lợn rừng. Phía trước góc đông bắc 15 độ, 50 mấy mét khoảng cách có hai đầu lợn rừng quái. Cẩn thận, Alan nói ra, các thú nhân nghe được chính xác chuẩn bị, nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng phai nhạt đi. Có Alan tại, bọn hắn không cần phải lo lắng tiềm ẩn trong rừng rậm dã thú đột nhiên làm tập kích. Đám hải quân xuất chinh lần này đỉnh rất lớn áp lực. Dù sao quốc vương bệ hạ ngay tại bên người. Vạn nhất hắn có cái gì bất chắc, trở về cũng không tốt bàn giao. Hiện tại ngược lại tốt, nằm liền có thể biết dã thú tung tích. Tác dụng của bọn họ chỉ là cung cấp hỏa lực trợ giúp. Đám hải quân bắt đầu hướng rừng rậm đi lại, tay súng máy liếc về Alan nói tới vị trí. Tùy tịt chuẩn bị đè xuống chốt, xa xa xa cát, một trận lá cây run run. Hai đầu cao một thước màu đen lợn rừng quái trong rừng quay đầu. Con mắt đỏ ngầu như bốn cái thiêu đốt hỏa diễm. Đồng thời nhìn về phía vừa vặn bước vào rừng rậm các thú nhân. Các thú nhân trông thấy cái kia hai cặp đỏ như máu như lửa ánh mắt. Toàn bộ tâm thần run lên. Cảm thấy da đầu run lên. Là răng nanh heo. Rốt cùng hai trông thấy heo rừng lớn ánh mắt. Đều la hoảng lên. Nhớ tới lần trước đảo sương mù thám hiểm, đồng dạng gặp những thứ này lợn rừng quái, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.